ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thành vấn đề, Jimmy gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Phương Ngân rời đi, Jimmy dựa vào ghế, vuốt vuốt chính mình trên ngón tay cái bấm ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, thứ này rất chân quý, là từ một cái đấu giá hội trên mua được, nhưng giá cả cũng không tính cao, bởi vì lúc đó cũng không có mấy người có thể nhìn ra cái này bấm ngón tay đặc thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là tìm chỗ đó sao? Xem ra ra đoán không lầm. Quyền kia phổ phía sau. Không đơn giản a, Jimmy híp mắt, khẽ thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn trên ngón tay bấm ngón tay. Theo chân nó, là đồng dạng lai lịch sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Ngân tìm được hắn thời điểm, hắn không có ngoài ý muốn. Đối với đến từ Đông Phương người, nhất là giống như Phương Ngân cao thủ như vậy, Jimmy từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định hứng thú. Đồng dạng còn có cảnh giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã sớm biết, sớm muộn cũng sẽ có người tìm được thế giới thứ ba. Bởi vì hắn biết, nhất định sẽ có người đối với này xưa cũ quyền phổ có hứng thú. Dần dần, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, có một tia sợi tham lam dần dần nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua hắn, thầm nghĩ muốn trở thành thế giới thứ ba trong thế lực lớn, có thể đi tới tầng thứ cao hơn, nhưng chưa bao giờ cảm tưởng đứng ở tối đỉnh phong vị trí. Nhưng bây giờ, hắn mong muốn không chỉ là những thứ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lẫn nhau lợi dụng a, Jimmy âm lãnh cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vùng Trung Đông chiến trường, Lệ Gia Quân ý chí chiến đấu cùng lực ngưng tụ, cường đại hơn bao giờ hết, khiến người ta kinh thán không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là liên tiếp mấy lần chiến đấu, càng làm cho bọn họ sĩ khí như hồng, trụ cột kiến thiết một ngày không ngừng. Một cái nhà đống kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không được bao lâu, những cơ sở này kiến thiết liền đều có thể làm xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đổi thành một bên, 10 cái phân đội đội trưởng Tình Khiêu tế tuyển ra bọn họ phân đội trong tinh anh, giao cho Cầu Ca bọn họ huấn luyện. Vốn cho là tất cả mọi người có thể kiên trì xuống tới, có thể chỉ có ngày đầu tiên đã bị đào thải phân nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.